Bà xã hàng tỷ của chủ tịch, chương 46, tìm nhà năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một công ty nhỏ bị hư hoại, tổng giá trị tài sản cao lắm chỉ hơn 100 triệu, một công ty có giá trị ít như vậy cũng đáng để Vũ Tĩnh Hy cố ở lại chỗ này sao? Vậy nên ba người mới nghi ngờ, lập tức mới sáng sớm liền thông qua điện thoại để biết Vũ Tĩnh Hy đang ở đâu, hôm nay 1-2 nhất định phải lại đây nhìn xem. Thẩm Lan Hiểu thấy ba người đàn ông, gương mặt lập tức có chút nghi ngờ. Tuy rằng, Vũ Tĩnh Hy có nói qua với cô là sẽ có bạn thân tới đây. Nhưng vấn đề là trước đó có Lê Thiên Vận đến nhận bừa nên cô cũng không dám khẳng định. Trong lúc quan trọng, Mạc Vũ Hàn, người luôn thích giả bộ thành tiểu bạch kiểm, ho một cái, thể hiện dáng vẻ vô cùng quyến rũ, khẽ mỉm cười hỏi cô gái nhỏ. Cô gái này, cho hỏi Tĩnh Hy có ở đây không? Thẩm Lan Hiểu sừng sốt nghe bọn họ gọi Vũ Tĩnh Hy thân mật như thế, lập tức phản ứng lại. Các anh là bạn thân của Tổng Giám Đốc Vũ sao? Bingo, Mạc Vũ Hàn tự nhiên búng tay một cái, ngay sau đó lại hướng đôi mắt quyến rũ nhìn cô. Cô không mời chúng tôi đi vào ngồi một chút sao? À, mời vào. Thẩm Lan Hiểu như vừa tỉnh dậy vừa một giấc mộng lớn, vội vàng mỉm cười mời ba người vào trong. Ba người mỉm cười đi vào, Thẩm Lan Hiểu dẫn bọn họ ngồi ở trên ghế sofa, rồi cười hỏi. Xin hỏi các anh muốn dùng đồ uống gì? Tôi muốn một ly caramel macchiato. Mạc Vũ Hàn vuốt vuốt tóc mái, ánh mắt đào hoa vẫn luôn tủm tỉm cười nhìn cô. Tôi muốn nước cam, ta muốn cái này, các cậu giả bộ cái gì chứ? Lạc Vi Hy cười mỉm nhìn chằm chằm vào quầy rượu đối diện, đánh giá cẩn thận. Đây chính là quầy rượu quý của Vũ Tĩnh Hy sao, để tôi xem. Bết em, có cả Lafite 596 nữa này. Vâng, Lafite được thành lập vào năm 1354. Đây là nơi yêu thích của các quý tộc ở cung điện Versailles, và Bombardier, tình nhân của vua Louis XV, có một tình yêu đặc biệt với Lafite. Chất lượng của Lafite và danh tiếng của những loại rượu hàng đầu thế giới vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Các Lafite nổi tiếng nhất là năm 82, 96, 2000 và 2003. Lạc Vi Hy vừa định với tay ra lấy, Thẩm Lan Hiểu vội vàng ngăn lại. Thực sự xin lỗi, nhưng loại rượu này anh không thể đụng vào. Lạc Vi Hy vốn là thiên tử, nên chưa từng có người phụ nữ nào dám cãi lời anh, cách trương.